đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 197. Dụ dỗ tiểu hòa cầu 2. Góc truyện audio.com. Kia không bằng luyện chế ra một chút đan dược đơn giản, có dược liệu trung hòa một chút dược tính cũng là vô cùng tốt. Nghĩ vậy, nàng liền lấy ra lò luyện đan cùng dược liệu dùng để luyện chế hồi huyết đan, toàn bộ sau khi chuẩn bị tốt, vừa muốn lấy hỏa, bỗng nhiên nàng nghĩ đến tiểu hòa cầu. Tiểu hòa cầu, ngươi tới giúp ta luyện một chút đan dược được không? Đồng Phương Ngữ Hinh ôn nhu cười, tiểu hòa cầu này nàng xem như đã biết tâm tính nó như tiểu hài tử, nếu ngươi càng cùng nó mạnh bạo, nó càng không sợ hãi, chẳng bằng trực tiếp ôn nhu mềm mại với nó một chút, nói không chừng có thể đem nó lừa gạt đến tay. Ô ô, tiểu hòa cầu liên tục lắc đầu, nó mới không cần đi lại. Bất quá, Hoàn Hoàn cũng biến đổi miệng xem hắn, tiểu hòa cầu bất đắc dĩ đành phìa đi qua thả ra một điểm nhỏ hỏa vào trong lò luyện đan. Đồng Phương Ngữ Hinh vừa lòng cười cười, một chút này cũng đã đủ rồi. Hồi huyết đan là đan dược tứ phẩm, loại đan dược cấp bậc này, cùng Đông Phương Ngữ Hinh mà nói, xác suất thành công là tương đương cao. Mà Đông Phương Ngữ Hinh hiện tại muốn luyện chế hồi huyết đan, tuy rằng chỉ là đan dược tứ phẩm, nhưng có tiểu hòa cầu trợ giúp, hơn nữa chất lỏng màu đỏ kia, dược hiệu chắc chắn sẽ kinh người. Nàng trầm ổn thở hắt ra, từng kiện dược vật được nàng đem đi luyện chế, rất nhanh, không đến nửa canh giờ, trong động liền tản ra mùi dược nhàn nhạt. Đem đan dược toàn bộ dung hợp cùng nhau, Đông Phương Ngữ Hinh lấy ra bình sứ, thật cẩn thận một giọt lại một giọt, mùi thuốc tản ra càng thêm nồng đậm. Hai cái hồng mao sư tử ánh mắt tham lam nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh hơi hơi cười, thứ này, tuy rằng không sai, nhưng cũng không thích hợp cho chúng nó ăn. Nàng từ nhẫn chữ vật giới tìm kiếm, lại tìm ra rất nhiều dược liệu, lúc trước nàng từng đã xem qua phương thuốc giúp ma thú chữa thương, bất quá tựa hồ dược liệu không đủ. Hồng mao sư vương, ngươi qua đây một chút. Đồng Phương Ngữ Hinh đối với hồng mao sư tử vừa mới dẫn chính mình đi lấy này nọ vẫy tay, sư tử kia quả nhiên chạy tới, đến gần bên người Đông Phương Ngữ Hinh nằm sấp xuống, cảm giác kia nhìn thế nào cũng tuyệt không giống với hồng mao sư vương vừa mới uy phong lẫm liệt mà càng giống như một con cún nhỏ biết nghe lời đâu. Ta thiếu chút dược liệu, ngươi có thể giúp ta tìm xem sao? Ta muốn giúp các ngươi luyện chế một chút đan dược chữa thương. Hồng mao sư tử nghe xong trực tiếp đứng lên, quay đầu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt một cái, hướng lúc này vừa đi vào. Chỗ kia có cái cửa đá, nó đẩy một chút cửa đá ầm một tiếng mở ra, Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng cùng đi qua, nhìn vào bên trong, mặc dù là nàng nhìn quen nhiều trường hợp lớn phát sinh, cũng nhịn không được trừng lớn mắt. Trời ạ, đây là địa phương gì? Thạch thất này, thế nào lại nhiều dược liệu như vậy đây? Nàng vội vàng đi vào, địa phương này thậm chí có rất nhiều dược liệu cực kỳ chân quý khó gặp. Trước nàng chọn mấy thứ dược liệu khuyết thiếu, sau đó nàng thuận tiện cầm luôn một ít dược liệu chân quý khó tìm, Đông Phương Ngữ Hinh mới không đành lòng đi ra ngoài. Địa phương này dược vật nếu toàn bộ cho nàng, thật là tốt biết bao a, nàng có thể luyện chế rất nhiều đan dược cũng có thể kiếm thật nhiều tiền a. Lại đi đến trước lò luyện đan, lấy ra dược liệu, nàng bắt đầu cấp hồng mao. Góc truyện audio.com. Sư tử luyện đan, mà thú thân thể cùng người bất đồng, bọn họ đề kháng mạnh hơn nhiều cho nên nồng độ đan dược so với người muốn lớn hơn, lượng dược liệu tương đương cũng nhiều hơn. Bất quá, may mắn Đông Phương Ngữ Hinh sớm đã có dự bị, mà vừa rồi dược liệu ở bên trong kia nàng cũng cầm đi không ít, nàng chuyên tâm luyện chế, rất nhanh, hai canh giờ đã trôi qua. Hai viên đan dược màu đỏ rực ở trong lò luyện đan lăn qua lăn lại, mùi dược nồng đậm bay ra làm hai cái sư tử trên mặt đất bất an đi tới đi lui, cách trương.